Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thế Phóng Tắc. Nam mô Ta Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ha Sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giả khai. Ở danh được tán dương Tam Bảo Thích Quán Tắc xin gia hộ Di Chư Tôn Đức Tăng Vi-si-cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu xóm đoạn tận khổ ưu thành tựu thực thính trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, từ này cái đối tượng như vậy không nói tới những cái mắt được những cái sắc pháp nào cảnh sơn khác mà là những cái tâm cảnh sắc cảnh, nghĩa là sắc pháp làm cảnh. Chúng ta mới lưu ý chỗ này. Bây giờ sau khi chúng ta đã tìm hiểu được cái danh từ là sắc cảnh, thì những cái sắc pháp mà làm cảnh hay là làm đối tượng để cho tâm nhận biết được thì nó phải xuyên qua năm cửa. Năm cửa đó tức là năm sắc thần kinh mà chúng ta đã tìm hiểu, đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và đúng nghĩa thì chúng ta phải sẽ có năm cái loại cảnh, là cảnh sắc, là đối tượng của, hay nói cách khác là những gì mà thần kinh nhãn bắt được. Cảnh thinh là những gì mà thần kinh nhĩ bắt được. Cảnh mùi là những gì mà thần kinh tỷ nó bắt được. Cảnh vị là những gì mà thần kinh thiệt nó bắt được. Và cảnh xúc là những gì mà thân hay là thần kinh thân nó va chạm được. Tuy nhiên, tại sao chỉ có thứ bốn sắc cảnh này mà thôi? Tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị, mà không có sắc cảnh xúc. Bởi vì sắc cảnh xúc mặc dù nó có, nhưng mà nó cái chi pháp của sắc cảnh xúc nó đã nằm trong tứ đại. Khi nói tới sắc cảnh xúc thì chúng ta ngầm hiểu rằng một trong ba đại nó làm cảnh, hoặc là chất đất, hoặc là chất lửa, hoặc là chất gió. Như những bài trước chúng ta trình bày quý vị rằng nước là một cái sắc tế không thể nhận thức qua giác quan được, bởi vì nước nó có một cái trạng thái là duỗi ra hay là quấn tụ lại, thì cách thức mà nó chảy ra hoặc nó quấn tụ lại chúng ta chỉ cảm nhận được bằng tâm, chứ không thể cảm nhận được bằng giác quan. Thì có một câu hỏi là nếu như vậy nó không cảm nhận bằng giác quan thì nó là danh làm cảnh hay là sắc làm cảnh? Xin thưa, nó cũng vẫn là sắc làm cảnh. Như chúng ta đã định nghĩa, sắc cảnh là những cái gì, những cái sắc pháp nào mà nó làm cảnh cho tâm thì cái đó được gọi là sắc cảnh. Cho dù rằng cái sắc nước nó không có va chạm hay là nó tiếp xúc hoặc là nó đụng chạm với năm sắc thần kinh, nhưng mà tâm nhận thức được nó thì cũng cứ là sắc làm cảnh. Và chúng ta thấy rồi, như một cái người nam chẳng hạn. Chúng ta nhìn nó bên ngoài, chúng ta cho là chúng ta nhìn thấy người nam hay người nữ. Thực tế thì nó không phải là chúng ta nhìn người nam hay nhìn người nữ, mà thực tế là chúng ta chỉ nhìn những cái thấy được những cái cảnh sắc mà thôi. Chứ còn cái trạng thái nam hay trạng thái nữ chúng ta chỉ cảm nhận một tâm qua những cái biểu diễn hay là biểu lộ của người đó mà thôi. Tuy nhiên cái loại mà sắc nam tính hay sắc nữ tính đó, tâm nó nhận biết được. Về cái sắc nam tính này hoặc là sắc nữ tính này, nó vẫn cứ là sắc cảnh. Ví dụ nó không gia chạm vào lâm giác quan, thì vẫn cứ là sắc cảnh. Và nói về sắc cảnh giới này, chúng ta có bốn loại sắc cảnh, đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị. Bây giờ sắc cảnh sắc là gì? Có định nghĩa là sắc cảnh sắc nhận thức được, hoặc là tiếp theo tâm nhận thức nó một loạt tâm nó sinh những cái màu sắc đó, nó sinh thơ. Định nghĩa như vậy nó vẫn còn thiếu sót, thì phải định nghĩa là sắc cảnh sắc là những gì lọt vô trong phạm vi bị nhãn thức, hay xin lỗi, bị thần tóm lấy, từ đó khởi sinh lên một sự nhận biết những điều này. Thì tất cả những điều đó được gọi là sắc cảnh sắc. Nếu không hẳn chỉ là cái màu sắc, không hẳn gì màu sắc. Ngoài màu sắc ra nó còn có những cái vóc dáng, ngoài màu sắc ra nó cũng có những cái đường uốn lượn quanh co. Khi chúng ta đi trên cái đường phố mà chúng ta thấy con đường nó vòng vèo, hoặc con đường nó thẳng tắp, hay là con đường nó lồi lõm, thì ngoài cái màu sắc của con đường ra, thì cái những cái dạng hình dạng nó lồi lõm, nó vòng vèo hay nó thẳng tắp đó, cái đó cũng được gọi là cảnh sắc, chứ không thể bỏ qua được. Cho nên lớp kinh nghĩa cho rằng sắc cảnh sắc là những màu sắc mà thần kinh nhãn nó thâu bắt được, để từ đó nó khởi sinh lên một sự nhận thức, thì không chuẩn. Mà định nghĩa chính xác phải là sắc cảnh sắc là những gì mà thần kinh nhãn nó thâu bắt được. Nhưng mà vậy cũng chưa đủ, bởi vì thần kinh nhãn thâu bắt được đôi khi nó không làm nảy sinh ra một sự nhận biết nữa. Nhưng mà trường hợp chúng ta thấy là có một người đi ngang qua một cái khu vực hay là một cái đập hát, con mắt người đó vẫn có, người đó nhìn lên thấy những bảng banner chẳng hạn, cái những từ những nữ và người đó bỏ đi. Và khi hỏi lại rằng khi nãy anh hay cô có đi ngang qua con đường phố đó không, nó có, anh có thấy cái banner viết gì không, nó tôi thấy mà tôi không có lưu ý. Thì cái thần kinh nhãn nó vẫn thâu bắt được những cái gì nằm ở trên tấm banner đó, nhưng mà nó không làm nảy sinh ra một cái sự nhận thức hay là nhận biết những cái gì trên tấm banner đó, thì cái đó nó không được gọi là sắc cảnh sắc. Chúng ta phải lưu ý rằng cái sắc cảnh sắc khi nào mà nó lọt vô trong phạm vi gõ thần kinh nhãn, bị thần kinh nhãn tóm lấy, đồng thời phải nảy sinh ra một cái sự nhận biết được nó, thì bây giờ cái đó mới được gọi là sắc cảnh sắc. Còn nếu như thần kinh nhãn có tóm thâu nó mà không nảy sinh ra cái sự nhận thức hay sự nhận biết, thì điều đó nó không gọi là sắc cảnh sắc. Chúng ta phải lưu ý một điểm này. Rồi, một cái đặc tính nữa chúng ta cũng phải cần lưu ý, cái sắc cảnh sắc của nó đó là nó đối chiếu với sắc thần kinh. Chứ nó không phải lọt vào trong cái thần kinh ngành. Chúng ta nói rằng lọt vào trong cái phạm vi mà thần kinh nhãn nó có nắm bắt được, nó khác với lọt vào ở trong con mắt. Giả sử quý vị thấy một cái hòn núi, mà giả sử rằng hòn núi mà lọt vô con mắt đó, thì con mắt nó sẽ bị bể tan ngay, nó không có thể tồn tại được. Nhưng mà hồn núi nó lọt vào trong cái phạm vi mà thần kinh nhãn có thể nắm bắt được, hai cái nghĩa này nó khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta dùng từ không khéo, chúng ta nói là cảnh sắc là những gì lọt vô trong con mắt, thì xin thưa một viên đá mà chúng ta nhìn thấy được thì viên đá nó lọt vô trong con mắt thì nó làm hư cái thần kinh nhãn này. Và thực tế thì không có như vậy. Hay là một tòa lâu đài mà chúng ta nhận thức được, biết được tòa lâu đài, thấy được cái tòa lâu đài đó, mà nếu mà tòa lâu đài nó lọt vô con mắt thì sẽ làm hư con mắt này. Nhưng mà chính xác phải nói rằng tòa lâu đài đó nó lọt vào trong cái phạm vi mà thần kinh nhãn có thể nắm lấy hay là bắt lấy hay là thâu tốt. Nên chúng ta phải lưu ý những cái định nghĩa như vậy. Nếu chúng ta sai sót mà chúng ta định nghĩa vậy thì sẽ bị vặn lại, mà chúng ta sẽ không đường trả lời. Và những cái sắc nào mà nó chiếu vào trong cái thần kinh nhãn, thì thần kinh nhãn này giống như nó nhận lại một cái bóng mà bóng của cái sắc mà. Cái thần kinh nhãn chúng ta trình bày như vậy là những cái bài học trước đó, nó giống như là một cái ống kính của một máy chụp ảnh, nó thông nhận những vật từ xa và nó nhìn lấy cái bóng của nó, của những cái vật đó. Chứ những cái vật nó ở xa nó không thể lọt vào ống kính, mà những cái gì ống kính nó thâu nhận được thì nó chỉ là cái bóng của cái hình ảnh đó mà thôi. Nhưng nó phải chiếu thẳng vào ống kính, hay nó lọt vào cái tầm mà ống kính có thể nhận thức, bắt được, nắm lấy. Cho nên cái cảnh sắc này nó đối với thần kinh nhãn là nó chiếu thẳng vào trong cái thần kinh nhãn, nhưng mà nó chiếu theo một cái hình bóng chứ không phải nó trực tiếp nó chiếu. Và mắt mà thấy được những cái điều gì đó, cho rằng từ màu sắc cho đến hình dáng cho đến cái nét đi nét đứng vân vân, thì tất cả cái điều đó được gọi là sắc cảnh sắc. Không sao. Cho nên trong cái nói về cái sắc cảnh sắc đó, chúng ta trong Tạng Diệu Pháp có một cái trong Ngũ Đề Tam đó, là những pháp hữu kiến hữu đối chiếu, tức là những cái pháp nào mà thấy được mà đều đối chiếu Thì cái chi pháp đây nó chính là sắc cảnh sắc. Chị thấy đây mới ám chỉ là thần kinh nhãn. Rồi bây giờ chúng ta đã bước qua cái giai đoạn chúng ta tìm hiểu được cái sắc cảnh sắc như vậy, thì chúng ta tìm hiểu được cái bốn ý nghĩa của cái sắc cảnh sắc này. Thứ nhất là gì? Thứ nhất nó là đối chiếu, nó không phải là đối tượng nha, mà đối chiếu. Khi chúng ta dùng danh từ đối tượng thì chúng ta phải nhầm hiểu rằng chữ đối tượng nó muốn chỉ cái cảnh, nó là chữ aramana đó, là cái đối tượng, nó chỉ cho cái cảnh. Còn chữ đối chiếu là nó khác. Một khi đối chiếu mà không biết được thì nó vẫn cứ là đối chiếu nhưng mà nó không phải thành cảnh. Cũng như mắt chúng ta nhìn thấy một vật gì đó mà chúng ta không lưu ý thì vật đó vẫn đối chiếu trong cái con mắt, nhưng mà nó không làm phát sinh sự nhận biết đó, thì nó không phải là đối tượng. Đối tượng có nghĩa là cảnh, mà đối chiếu chưa hẳn đã là cảnh. Cho nên cái trạng thái là những gì mà đối chiếu với thần kinh nhãn, đó là cái trạng thái đó. Rồi thứ hai, cái thành tựu của cái sắc cảnh sắc này nó làm cảnh cho thần kinh, làm cảnh cho nhãn thức. Ở trên ra nó là cái trạng thái của nó đối chiếu, như cái phận sự của nó đó, nó làm đối tượng cho cái nhận thức. Mà chỉ phải có chè, có phải chỉ có nhận thức biết được hay không? Xin thưa, không phải. Nhưng mà cái giai đoạn đầu á, cái bước tuyên khởi thì nó lại làm cho cái tâm nhãn thức nó sinh lên trước tiên. Rồi từ cái tâm nhãn thức này nó nhận thức được, mà thấy chỉ là thấy mà thôi, nó chưa có một cái quan niệm nào hết. Nó thấy một cái hình vẽ hay thấy một hình bóng hay là thấy một cái gì đó, nó chưa có quan niệm nào hết. Nhưng mà từ đó nó diễn tiến những cái tâm sao, những cái tâm sao này cũng có thể bắt lấy cái cảnh sắc này làm đối tượng, tức là làm cảnh. Như ở đây muốn nói rằng cái thành tựu của sắc cảnh sắc đó là làm thành cảnh cho nhãn thức, là muốn nói đến cái bước đầu tiên mà thôi, chứ không phải là nó chỉ làm cảnh riêng cho nhãn thức. Không phải, nó có thể làm cảnh cho những cái tâm thiện cũng được, nó cũng có thể làm cảnh cho những cái tâm bất thiện cũng được. Nhưng mà giai đoạn đầu phải là nhãn thức cơ. Chúng ta thấy những cảnh sắc đẹp chúng ta thích thú, vì cái thích thú đó nó có thể là tham, nó có thể là tham, thì nó làm cảnh cho tâm bất thiện. Thấy một cái cuộc đại lễ dân y, hoặc mà hay là thấy hình bóng vị sa môn đi thất thực, tâm nó hoan hỷ cũng vừa, đó là tâm thiện. Thì cái hình bóng vị sa môn đi thất thực đó, hoặc là cái tự viện đó, hoặc là cái buổi lễ đó, nó là cảnh sắc. Nhưng mà cái tâm bắt được cảnh sắc đó lại là tâm thiện. Cho nên chỗ cần, ở chỗ này chúng ta cần phải giải thích rộng ra, chứ không khéo thì sẽ hiểu lầm rằng á, cái thành tựu, cái phận sự của nó là làm cảnh cho nhãn thức. Như nói vậy là chúng ta phải nói tới cái giai đoạn đầu tiên mà thôi. Bởi vì nếu không có nhãn thức á, thì những lộ tâm sao không bắt được những cảnh sắc đó. Cũng giống như chúng ta nói rằng cha mẹ chúng ta là vị thầy ban đầu, vị thầy đầu tiên. Bởi vì dạy dỗ con cái chính từ người mẹ người cha tiên khởi, nhưng về sau thì học trong những trường lớp khác, là những thầy cô khác dạy. Nhưng vị thầy ban đầu vẫn là cha mẹ, như thế nào cũng vậy. Thì cái cảnh đầu tiên để mà được nhận được hoàn cảnh đó, nó chính là cái nhận thức. Chúng ta phải lưu ý một cái điểm như vậy. Và để khi mà khi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ phân tích, có những cái thấy nó dẫn tới thiện cũng có, có những cái thấy nó dẫn tới bất thiện cũng có, có những cái thấy nó dẫn tới một sự vô tư không thiện, không bất thiện cũng có. Rồi cái thành tựu của nó, cái phận sự của nó làm cảnh, cái thành tựu của nó là nhãn thức nhận biết được. Bao giờ mà nhãn thức mình nhận biết được thì bây giờ nó là sự thành tựu. Dĩ nhiên ngoài tâm nhãn thức ra còn những cái tâm khác nữa, nó làm cảnh là một, mà cái nhãn thức có nhận biết được hay không lại là một điều thứ hai. Nó cũng tệ giống như quý vị muốn em cho một cái món vật gì vậy, muốn cho là chuyện của cái gì, mình nhận hay không nhận lại là mà quý vị muốn cho. Người mà quý vị muốn cho nhận thì xem như sự bố thí đó thành tựu, hay sự cúng dường đó thành tựu. Như thế nào cũng vậy, thì thành tựu của nhãn thức của sắc cảnh là được nhãn thức nhận biết. Và nhân cần thiết của nó là có sắc tứ đại. Và một điều này chúng ta phải nắm bắt, với một cái người mà không có thần kinh nhãn á, đó là người mù á, thì dường như là họ thấy màu đen, họ không thấy những cái màu sắc, họ không thấy những hình dạng khác nữa, đành là màu đen, họ cũng chỉ có thấy được trong một cái màu đen. Vậy thì cái màu đen nó có phải là sắc ảnh sắc hay không? Nó xin thưa không phải. Bởi vì cái màu đen mà họ thấy đó, nó không có một cái vật gì mà đối chiếu với cái thần kinh nhãn cả. Mà cho dù rằng có một vật gì đó đối chiếu thần kinh nhãn thì thần kinh nhãn cũng không nắm bắt lấy. Ở như một người bị mù chẳng hạn vậy, người ta đưa tay người ta chỉ thẳng vô mắt, người đó vẫn trơ trơ. Ngón tay chỉ thẳng vô mắt đó là đối chiếu với thần kinh nhãn, nhưng mà thần kinh nhãn nó không nắm bắt được, bởi vì thần kinh nhãn nó không có. Nhưng người đó vẫn trơ trơ, không có một cái phản ứng. Và cái trạng thái màu đen mà của người đó, người mà hư đi cái thần kinh nhãn đó, hoặc là không có thần kinh nhãn nữa, thì nó không phải là sắc cảnh sắc, không phải là màu đen như chúng ta nhận thức, mà nó chỉ là một cái bóng tối của tư tưởng, thế thôi. Cho nên cái người mà bị mù á, họ không nhận thức được cái màu sắc, nó không nhận được cái hình dáng. Những người mù thì sẽ không có cái tâm nhận thức sinh khởi lại. Mà một khi tâm nhận thức không có thì những cái gì mà những tâm sao nhận thức đó, nó không phải là sắc cảnh sắc, nó là sắc cảnh sắc. Nhân cần thiết của nó là có sắc tứ đại. Nhưng mà sắc tứ đại đó phải như thế nào? Ở sắc tứ đại đó nó phải có ánh sáng từ bên ngoài hay tự ánh sáng từ nó phát ra. Tức là cái nội sắc tứ đại này nó phải thu hút được cái ánh sáng từ bên ngoài đưa vào nó, hoặc giả rằng chính sắc tứ đại này nó phát sáng ra. Tựa giống như những viên ngọc dạ quang ở trong đêm tối có thể phát sáng, và người ta, người có con mắt có thể nhìn thấy những viên ngọc dạ quang. Bởi vì tự viên ngọc dạ quang đó nó phát sáng ra. Nói cách khác, nhân cần thiết là phải có sắc tứ đại làm nó cách tổng quát. Nhưng mà khi nhìn sâu vô, chúng ta phải hiểu rằng cái sắc tứ đại này nó hai trường hợp. Một là nó thu hút được ánh sáng từ những vật thể khác đi vào, hoặc là tự nó tỏa ra được ánh sáng. À, xin thưa, không có ánh sáng thì dù cho cái sắc nó có, dù cho sắc nó đối chiếu với thần kinh nhãn, nhưng mà nó không thể được nhãn thức biết. Như trong đêm tối chẳng hạn vậy, vật thể nó có thể nó có trước mắt mình luôn, mắt vẫn mở, thần kinh nhãn vẫn có, nhưng mà trong đêm tối nó, người đó không thể nhìn thấy được cái gì. Tại sao? Bởi vì thiếu ánh sáng. Nhưng có một cái đốm sáng nhỏ nào đó ở trong cái vùng tối đó, người ta sẽ thấy được. Thì cái đốm sáng đó nó trở thành là sắc, cảnh sắc cho cái thần kinh nhãn. Cho nên nhân cần thiết đây là có tứ đại, thì chúng ta phải nắm bắt sắc tứ đại này. Nó không phải là sắc tứ đại bình thường nữa, mà sắc tứ đại này có một cái đặc biệt là nó hấp thụ được ánh sáng của một vật thể khác rồi tự nó tỏa sáng, hoặc là tự bản thân của nó tỏa sáng. Như chúng ta thấy là chất lửa chẳng hạn, ở trong hình tối mình bật lửa lên thì lửa nó phát sinh ra ánh sáng, và ngoài người ta thấy được, người ta nhận thức được cái cảnh vật xung quanh. Nhận thức được cảnh vật xung quanh thì cảnh vật xung quanh đó chính là sắc, cảnh sắc. À, như vậy là chúng ta phân tích từng chi tiết như vậy. Bây giờ chúng ta qua với một cái sắc cảnh thứ hai, sắc cảnh đó là sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh là tất cả những âm thanh nào mà lọt vào phạm vi của thần kinh nhĩ. Bất kỳ một cái tiếng động nào, hoặc là bất kỳ một loại âm thanh nào mà nó lọt vào trong thần kinh nhĩ, thì bây giờ nó trở thành là sắc cảnh thinh. Nếu như nó không lọt vào trong phạm vi của thần kinh nhĩ để thần kinh nhĩ nắm lấy, bắt lấy, thì nó chỉ là pháp âm thanh mà thôi. Chúng ta thí dụ, chúng thí dụ này để cho quý vị phân biệt được thế nào là cảnh, thế nào là pháp nha. Thí dụ như một cái người ở vùng biển, nhưng mà người đó không nghe được tiếng sóng biển vỗ. Dĩ nhiên tiếng sóng biển lúc nào nó cũng vỗ, nhưng mà âm thanh đó người ở vùng biển đó hoặc ở một vùng nào khác nó không nghe được, âm thanh đó vẫn có. Thì âm thanh nó vẫn có, nó là pháp chứ không phải là cảnh thinh. Nó là pháp thinh chứ không phải là cảnh thinh. Nhưng mà người nào đó đi tới bờ biển mà nghe được âm thanh của biển, hoặc là nó rì rào, hoặc là nó ầm ĩ, hoặc là nó dữ dằn chẳng hạn, nó nhận thức được cái âm thanh này, thì cái âm thanh đó nó trở thành là cảnh thân. Bao giờ mà cái thần kinh nhĩ này nó tóm được cái âm thanh đó thì âm thanh đó mới là cảnh thân. Nếu như thần kinh nhĩ này chưa tóm được âm thanh đó thì nó chỉ là pháp âm thanh mà thôi. Và ví dụ thứ hai, vào buổi sáng tất cả những con chim ở trên rừng nó có thể là nó hót lên, nhưng một người mà không nghe được những tiếng chim hót đó, thì tiếng chim hót nó vẫn có, nhưng mà tiếng chim hót nó đối với người này không phải là cảnh thân nữa mà là pháp thân. Nhưng mà người giữ rừng họ nghe được những cái tiếng hót của những con chim vào buổi sáng, thì những tiếng hót của con chim vào buổi sáng đó nó chính là cảnh thân của người đó, và đồng thời nó cũng chính là pháp thân của người đó. Như vậy thì một cái pháp thân nó vừa đóng vai trò là pháp cũng được mà vừa là cảnh cũng được. Nó chỉ là cảnh khi nào bị tâm nhận biết. Nếu tâm không nhận biết thì nó là pháp không là cảnh. Như niết bàn giống có, nhưng mà tâm chưa nhận thức được thì nó chỉ là pháp niết bàn. Bao giờ tâm nhận được niết bàn làm cảnh thì bây giờ niết bàn nó trở thành cảnh cũng đúng, mà trở thành pháp cũng đúng. Qua điều này để cho chúng ta phân biệt được thế nào là pháp mà thế nào là cảnh. Như vậy cảnh thân là tất cả những âm thanh nó lọt vào trong phạm vi của thần kinh nhĩ, bị thần kinh nhĩ bắt lấy. Thì tùy theo cái sự nhận định, nó tùy theo cái tâm mà cái cảnh thân này nó tốt hoặc cảnh thân này nó xấu. Cảnh thân này nó hợp ý hay cảnh thân này nó không hợp ý. Ví dụ vậy, nghe một cái tiếng khen thì tiếng khen nó thật ra nó chỉ bởi vì bị lỗ tai nắm bấy hay thần kinh nhĩ nắm lấy, nhưng chỉ vì nó hợp ý cho nên nó khởi sanh tâm tham. Hoặc nghe một cái tiếng mắng nhiếc thì tiếng mắng nhiếc đó cũng chỉ là sắc cảnh thân mà thôi, nhưng bởi vì nó không hợp ý cho nên phát sinh tâm sợ. Cái bản chất của chúng chỉ là sắc cảnh thân. Cho nên phối hợp hai điều này, Đức Phật Ngài mới dạy cho Ngài Bahiya. Này Bahiya, trong cái thấy chỉ là sự thấy mà không có người thấy, mà trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe. Do duyên sắc cảnh sắc và nhãn thức, do duyên sắc cảnh sắc và thần kinh nhãn, từ đó nảy sinh lên nhãn thức, rồi từ nhãn thức nó nảy sinh tham ưu, hãy chấm dứt cái tham ưu đó. Hay từ sắc cảnh sắc và thần kinh nhãn nảy sinh lên nhãn thức, từ đó làm duyên cho tham ưu sinh khởi, hãy chấm dứt tham ưu ở đó. do duyên cảnh thinh hay là do duyên âm thanh tiếp xúc với thần kinh nhĩ, từ đó nảy sinh lên nhĩ thức. Đó là nhân để khởi sinh lên tham ưu, hãy chấm dứt nhân đó. Do âm thanh tiếp xúc với thần kinh nhĩ nảy sinh lên nhĩ thức, từ đó là duyên để cho tham ưu sinh khởi, hãy chấm dứt duyên của tham ưu ở đó. Nên nó bằng ngày dạy ngày bán giá là trong cái thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy. Không phải là ta thấy màu này, ta thấy sắc kia, không phải. Trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người nghe. Và không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà chỉ biết nó là cảnh sắc mà thôi. À, không nắm giữ đây là tướng người nam, đây là tướng người nữ, đây là tướng của con vật, đây là tướng của chư thiên. Mà người có tệ quán chỉ nhận biết rằng đây là cảnh sắc mà thôi, không phải là tiếng voi, không phải là tiếng ngựa, không phải là tiếng tấm cơm, không phải là tiếng đàn, không phải là tiếng sáo, không phải là tiếng hát. Nó không phải là tiếng người, nó không phải là tiếng thú. Khi có một ý niệm như vậy thì được gọi là nắm giữ tướng chung. Mà không nắm giữ tướng chung thì sẽ chỉ nghĩ rằng đây chỉ là sắc cảnh thinh mà thôi. Không nắm giữ tướng riêng. Không, đây phải là một người nam có con mắt đẹp, đây là một người nữ âm thanh này ồn ào chát, mà chỉ là âm thanh mà thôi. Cũng giống như mà khi mình những câu kể pháp cú được ngâm nghe lên, được kể lên, những người mà có trí quán này, đây chỉ là những âm thanh mà thôi, chứ không phải là kể nghe hay, không phải là kể nghe dở. Còn đó, khi mà chúng ta tập quán như vậy là chúng ta chỉ nghĩ nó là âm thanh, nó chỉ là sắc âm thanh mà thôi, không nắm giữ tiếng chân, không nắm giữ tiếng riêng. Có như vậy thì chúng ta sẽ thông dâm tự tại. Bởi do nhân nào khiến tham ưu sinh khởi, bởi thấy bởi nghe, nhân đó được chấm dứt. Bởi do duyên nào khiến tham ưu sinh khởi, bởi do thấy do nghe, thì duyên đó cũng được đoạn trừ. Nguyên nhân tại vì nắm giữ lấy tướng chung, nắm giữ tướng riêng đó. Còn nếu chỉ nhận định đây là sắc cảnh sắc, đây là sắc cảnh thinh, thì bây giờ tham ô nhân của nó, duyên của nó sẽ bị áp chế, sẽ bị diệt trừ ở tại chính nơi đó. Xin thưa, bây giờ chúng ta bước qua tứ nghĩa của cái sắc cảnh thân. Cái sắc cảnh thân tức là những cái tiếng động, tiếng va chạm. Thì cái trạng thái của nó là những cái tiếng đó, nó đối chiếu với thần kinh nhĩ. Nếu như nó không đối chiếu được cái thần kinh nhĩ thì thần kinh nhĩ sẽ không nắm bắt được. Còn đối chiếu không có nghĩa là nó đi thẳng vào đó. Nó chỉ chiếu vô thôi thì cái tác động của nó cũng làm cho cái thần kinh nhĩ nó nhận thức được. Rồi cái bản sự của nó là làm thành cảnh cho nhĩ thức. Cái việc làm bản sự của nó chỉ duy nhất á là làm cảnh, tức là làm đối tượng cho cái nhĩ thức này nó biết đấy. Rồi nếu như vị thức này không biết quấy, dường cho có ba chạm vào ta mà không biết quấy, thì nó không trở thành là cảnh của vị thức. Chúng ta thí dụ, có những lúc mà chúng ta mãi suy tư một điều gì đó, có nhiều loại tên cũng đặt. Thì cái âm thanh đó nó vẫn đi vào lỗ tai chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết, không nghe. Nó kêu âm thanh nó có, nhưng mà chúng ta lại không có lưu ý nữa, bởi chúng ta mãi suy tư một vấn đề là tới chừng mà ta dỗ ra những cái giật mình như vậy. Bây giờ kêu ông quá chừng ông không trả lời, không nghe. Nó thật sự là có kêu, cái âm thanh nó vẫn đi vào cái thần kinh nhẹ nhỉ. Thì cái mục tiêu của âm thanh này nó làm cảnh cho nhĩ thức. Thì cái thành tựu của nó là gì? Thành tựu của nó là làm cho nhĩ thức nhận định được, biết được. Bao giờ nhĩ thức mà nhận biết được thì bây giờ nó mới chính thức là cảnh tình. Còn nhận thức chưa nhận thức được á thì nó chưa phải là cảnh tình. Rồi nó không tương tự như là cảnh sắc vậy. Cái phận sự của nó là làm cảnh cho nhĩ thức, mà thành tựu của nó là khi nhĩ thức nhận thức được. Và tới đây thì chúng ta mới, nó sẽ thấy rằng có một sự nhầm lẫn là khi nghe, có chúng ta đọc những kinh điển, chúng ta nghe nói rằng khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp, ở nhất cái thời pháp nó này các hành giả chứng đắc được đạo quả, hay là người nghe chứng đắc được đạo quả. Và thực tế vì nó dẫn đi chứ nó không phải là chỉ ở đó chỗ đó. Cái người nghe mà chứng đắc được đạo quả bởi vì ý nghĩa của cái lời dạy Đức Phật. Lời dạy Đức Phật là cảnh thành. Ý nghĩa trong cái lời dạy đó là một điều khác. Và người ta suy ngẫm tới cái ý nghĩa sâu thẳm trong cái sắc cảnh thành đó, người ta mới tiến đạt rồi. Chứ âm thanh của Đức Phật mặc dù du dương dịu ngọt, nghe êm ái giống như tiếng chim ca lăng tầng già đi chăng nữa, thì âm thanh đó cũng vẫn cứ là sắc cảnh thân mà thôi. Chứ chưa nói là một điều gì hết. Cái điều quan trọng là ý nghĩa sâu thẳm của những ngôn từ mà Đức Thế Tôn ngài giảng thuyết. Nghe Đức Phật ngài thuyết pháp rồi đó, nghe xong chứng đắc đạo quả, thì người hành giả hoặc là người Phật tử có cái cảm giác là Đức Phật ngài thuyết nghe cái mình nghe cái mình tăng chứng đắc đạo quả, mình tức là do nghe rồi cái âm thanh nó tốt cái mình chứng đắc đạo quả. Không phải, mà chưa bao giờ có một cái tâm lộ nào chứng đắc đạo quả bởi lộ ngũ môn do nghe cả, mà từ đó nó dẫn đi những cái lộ tâm khác. Khi đã phân tích được như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng tại làm sao mà khi mời pháp của Đức Thế Tôn các chư tỳ hưu nghe nhưng mà đưa tâm quán xét cái ý nghĩa sâu thẳm trong đó, chứ không phải quán xét âm thanh, không phải tìm cái âm thanh đó, không phải, mà tìm sâu vào cái ý nghĩa đó, rồi từ ý nghĩa đó nó dẫn tới một cái lộ khác, một lộ khác, một cái lọt cảnh khác. Cảnh này cảnh danh pháp chứ không phải là cảnh sắc pháp nữa. Nếu mà chúng ta không phân tích rõ ràng như vậy thì sẽ cho rằng khi nghe chứng đắc đạo quả tức là bằng lộ nhĩ môn, xin thưa không hề có xảy ra, mà tất cả đều chúng bắt đầu phải từ lộ ý mô mà có. Nhưng âm thanh chỉ là nguồn ban đầu để từ đó dẫn tâm quán xét, chứ không phải do nghe mà chúng bắt, không phải do nghe chúng bắt mà nói một cách gượng ép, nói một cách chung chung, một cách tổng quát, mà phải quán xét vào cái ý nghĩa sâu thẳm đó bằng cái lộ ý, chứ không phải bằng cái lộ nhĩ môn, lộ nghe. Và xin thưa, rồi nhân gần thiết rõ sắc cảnh thinh, nhân gần thiết sắc cảnh thinh là có sắc tứ đại, tức như là đất nước lửa gió. Nhưng đất nước lửa gió này nó có một cái tính chất như thế nào? À xin thưa, đất nước lửa gió này nó sẽ có khoảng trống, có khoảng trống để chi? Để có khoảng trống đó, cái âm thanh kia mới đi qua khoảng trống đó, nó mới đối chiếu được với sắc thần kịch nhỉ. Nếu không có khoảng trống thì không thể nghe được. Như những bức tường cách âm chẳng hạn, tức là nó không có khoảng trống, người đứng bên bức tường kia mà kêu gọi người bên đây cũng không nghe. Hoặc giả những cái tấm kiến dày chẳng hạn, người đứng bên ngoài nói người bên trong không nghe. Bởi sao? Bởi nó không có khoảng trống. Mà không có khoảng trống thì âm thanh nó sẽ không có cơ hội đi qua để nó đối chiếu với thần kinh nhị. Nên sắc tứ đại này nó cần phải có khoảng trống. Và càng khoảng trống, là khoảng trống càng lớn thì âm thanh nó đi tới nhanh, nó không bị chướng ngại. Tóm lại, có bốn sắc cảnh mà hôm nay chúng ta tìm hiểu hai loại sắc cảnh. Thứ nhất là sắc cảnh sắc, thứ hai là sắc cảnh thinh, hay là sắc cảnh thanh. Sắc cảnh sắc là những gì nó lọt vào trong phạm vi của thần kinh nhãn, bị thần kinh nhãn tóm lấy. Và trạng thái của nó là đối chiếu với thần kinh nhãn, phận sự của nó là làm cảnh cho tâm nhãn thức, và thành tựu của nó là bị nhãn thức biết được. Nhân cần thiết của nó phải có ánh sáng, phải ánh sáng. Sắc cảnh thinh, cái trạng thái của nó là đối chiếu với thần kinh nhĩ, phận sự của nó là làm thành cảnh cho nhĩ thức, và thành tựu nó là bị nhĩ thức biết được. Nhân cần thiết của sắc cảnh thinh là có tứ đại, và tứ đại này đặc biệt là có khoảng trống để sự va chạm của tứ đại phát ra âm thanh đó, nó mới dẫn tới đối chiếu với thần kinh nhĩ. Và cũng xin lưu ý rằng khi nói thành tựu nó là bị nhãn thức biết được thì không phải chỉ có nhĩ thức biết được, xin lỗi, không phải chỉ có nhĩ thức biết được mà thôi, mà những tâm khác cũng nương theo đó có thể biết được sắc cảnh thinh. Nhưng tương tự giống như sắc cảnh sắc thì giai đoạn tiên khởi phải là tâm nhĩ thức, và những tâm về sau sẽ cũng nhận thức được nhĩ thức sắc cảnh thinh. Và đừng bao giờ nắm giữ tướng chân tướng phiền để chấm dứt được tham ưu từ thấy hoặc là từ nghe vậy. Và thưa vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ quá sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Cảm ơn các ngài được có thể kinh an, quá sanh lên xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, đem tới sự thuận mai trong đời sống, từ an vui tịnh lạc được đánh quá trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sự nghiệp thọ dụng và xin gia hộ tôn tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được cùng ngay trong đời sống an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để đắc trì mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Dạ kính thưa sư, con xin bắt đầu câu hỏi số 1 với buổi pháp đàm tối hôm nay, và kính sư từ bi trả lời câu hỏi. Kính thưa sư, khi mắt nhìn thấy cảnh đẹp và hoan hỷ với cảnh đẹp đó có phải là phước? Vậy phải đạo phước gì để luôn nhìn thấy cảnh hoan hỷ? Và người mù cảnh sắc có phải đang trả nghiệp? Kính sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời thượng tọa bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay, và con kính mời sư. Dạ, cái câu hỏi này chúng ta phải cần phân tích. Và cái nhầm lẫn của chúng ta đó là khi thấy được cảnh đẹp và hoan hỷ cảnh đẹp đó, có phải là phước không? Xin thưa không. Khi chúng ta thấy được cảnh đẹp, đó là quả của phước chứ không phải là phước. Chúng ta lưu ý cái này, đó là kết quả của cái thiện nghiệp ở quá khứ của chúng ta. Chứ trong hiện tại này mà thấy cảnh đẹp mà là phước á, thì nó sẽ cho thêm một cái loại quả tốt nữa, vậy không có đâu. Thấy chỉ là thấy, cảnh đẹp vẫn là cái cảnh đẹp. Nhưng mà khi mà thấy được cái cảnh đẹp đó thì đó là quả của cái phước thiện, quả của tâm thiện. Đó là cái cảnh sắc tốt theo thực tính, chứ không phải là tốt theo cái hợp ý. Có những cảnh sắc nó tốt theo hợp ý, mà nó có những cảnh sắc nó tốt theo thực tính. Ví dụ như một cái người mà nhìn thấy kim thân Phật, thì cái kim thân Phật đó nó là cảnh sắc, thì cái cảnh sắc này là cảnh sắc thực tính. Mấy nhà họa sĩ đó họ cố gắng làm cho cái kim thân Phật trở nên xinh đẹp. Thì cảnh sắc đẹp này là báo thực tính, nhưng mà nó không phải là cái cảnh sắc hợp ý. Như thế nào? Ví dụ như giống như cái người ngoại giáo, họ không nhìn, họ không thích nhìn kim thân Phật. Ở đây đó, Đức Mẹ Maria là chẳng hạn, họ tạc rất là đẹp, đó là thực tính, nhưng mà cái người Phật giáo chúng ta là nhìn không thích chẳng hạn như vậy. Bởi vì nó không hợp, phải là hợp ý. Nhưng mà nhìn chung thì khi mà mắt mà chúng ta thấy được những cái cảnh sắc đẹp thực tính, đó là quả của phước chứ không phải là phước. Mình lưu ý nha. Này, có một cái từ quả của phước mà nó khác với phước liền. Phước là nhân, còn quả của phước nó là quả. Chúng ta cần phải nắm bắt như vậy. Rồi mình hoan hỷ với cái cảnh đẹp đó. À xin thưa, cái sự hoan hỷ cảnh đẹp đó nó không phải là tâm thiện. Mà hoan hỷ ra cái cảnh đẹp đó đó, thích thú cảnh đẹp đó, nó chính là tâm tham. Trong cái bốn loại ta, trong cái tám tâm tham đó, thì cái sự hoan hỷ này nó là tâm tham ly tà, tức là nó không có gì sai quấy hết, nhưng mà nó vẫn cứ là tâm tham, vẫn cứ là tâm tham. Giống như nghe những âm thanh mà ca hát của các vị, nó nhận thức đó, đó là quả của cái phước thiện ở quá khứ. Đó là cái thực tính, còn thích hay không thích, hợp ý hay không hợp ý, đó là chuyện, một chuyện khác. Nhưng mà thích thú với những tiếng ca hát đó đó thì nó chính là tâm tham, dĩ nhiên nó là tâm tham ly tà, nó không có gì sai quấy. nhưng mà vẫn cứ là tâm tham, cứ là tâm tham. Cho nên khi nhìn cảnh sắc đẹp mà hoan hỷ cảnh sắc đẹp đó, đó thì đó là tâm tham, nó không phải là phước. Bởi vì hành động nó có hành động đâu là trong sạch đâu, nó có việc nào để tạo là phước đâu, nó chỉ là hoạn của phước, là quả của phước. Để rồi dính mắt tới cảnh sắc đẹp đó, chính dính mắt với cảnh sắc con đẹp đó, nó là trạng thái của tham. Rồi hỏi rằng á là mình làm cái phước gì à để luôn nhìn thấy cái cảnh sắc đẹp, xin thưa Đức Phật ngài dạy rằng ai cho vật đẹp hằng được vật đẹp, ai cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng, ai cho chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. Nên những gì mà mình đem bố thí cúng dường hay mình tạo phước đó, nó phải hoàn mỹ, nó là phải xinh đẹp tốt, thì sau này mình sẽ nhận lại những cái đồ vật tốt. Mà khi mà nhận đồ vật tốt đó, tức là mình đã bắt được cảnh sắc đẹp, cảnh sắc tốt, mà mình thấy được những cái điều đó, nó là một ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ hai, một cách thứ hai là khi tạo nhiều phước bằng với tâm từ, bằng với tâm từ, tức cũng là người tu tập tâm từ thì khi rải tâm từ ra thường xuyên, người đó sau đó có cái quả là không thấy cảnh bất mỹ. Đây là trường hợp Đức và Bồ Tát của chúng ta. Ngài tu tập tâm từ rất là thiện xảo, và cho nên ở trong thời hiện tại của Ngài, những cái cảnh mà bất mỹ là cảnh xấu đó, khi nào khuất mắt Ngài, khuất tầm nhìn của Ngài đó, thì người đó mới nhận. Với tâm dòng phạm vi của mắt của Ngài thấy thì không bao giờ có những cái cảnh khủng khiếp xảy ra. Như chúng ta thấy là nàng Chinh Cha Du Khống Đức Thế Tôn khi ra khỏi cái tự viện Kỳ Viên, khuất mắt Đức Thế Tôn thì khuất mắt Đức Thế Tôn nhìn của Đức Phật cái cú sạch đá thì mới bị tất cúc. Cho nên cái biện pháp thứ hai mà tối thắng nhất, biện pháp thứ nhất là mình cúng dường những vật đẹp thì hằng được vật đẹp. Biện pháp thứ hai là mình tu tập tâm từ, mình rải tâm từ ra thì những cảnh bất mỹ nó sẽ không xuất hiện cho mình. Đây là cái điều tốt đẹp nhất. À, có phải đang trải nghiệm hay không? Xin thưa có hai trường hợp. Nhìn chung quy sâu thẳm thì nó cũng là đang trải nghiệm đó, nhưng cái sương mù này nó có hai cái trường hợp khởi sinh lên. Một là cái trường hợp tạo ác nghiệp trong quá khứ, tức là làm hư hoại thần kinh nhãn của người khác. Nè, cho nên kiếp này bị mù. Đây là trường hợp của Ngài Chắc Khú Ba Lá. Ở trong quá khứ đã từng làm hư thần kinh nhãn của một người nữ, chỉ vì người này có ý định là quỵt tiền công của ông, mà ông lương y này khởi tâm ác đó, nhỏ loại thuốc khác, pha chế loại thuốc khác làm mù mắt của người nữ này. Này kiếp sinh làm Ngài Chắc Khú Ba Lá thì bị mù. Đây là trường hợp thứ nhất nghề nghiệp. Trường hợp thứ hai là cái người lạc vô nhân, là người mù từ trong bụng mẹ. Cái nguyên nhân là làm việc thiện mà không có trí, lại thiếu ba sự cố ý. Cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau làm. Và trong lúc nghiệp thiện nó quay trở về, nó hồi tưởng lại. Và người đó tục sinh bởi tâm quan sát thọ xả quả thiện. Vì một trong những cái trường hợp mà tâm quan sát thọ xả quả thiện dẫn đi tục sinh đó, nó có khả năng cho làm người mù bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Như vậy đây là trường hợp thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai khiến người bị mù. Thứ nhất là đang trải nghiệp, phải rồi. Thứ hai là do làm việc thiện mà không có trí. Lại nữa, việc thiện này đã không trí mà còn lại thiếu một trong ba sự cố ý. Cố ý trước khi cho, cố ý trong khi cho và cố ý sau khi cho. Thì sẽ, nếu như cái loại thiện này nó làm nghiệp tục sinh, tức là dẫn đi tái sinh, thì tái sinh làm người lạc vô nhân. Một trong những dạng người lạc vô nhân đó là người mù từ trong bụng mẹ. Đây là hai cách. Vậy tốt nhất về làm việc thiện, chúng ta phải có trí và phải có sự cố ý trong ba thời kỳ: trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, để loại trừ cái trường hợp phải tái sinh làm người lạc vô nhân bởi do cái tâm thiện lý trí mà thiếu tâm tư này. Và điều nữa là chúng ta tránh xa cái sự làm hại chúng sanh khác bằng cách hư hoại những thần kinh nhãn của họ. Cách tốt nhất nữa là chúng ta thường thắp đèn cúng dường đến Tam Bảo hay cúng dường đến Xá Lợi Đức Phật, thì cái phước này nó sẽ giúp cho chúng ta có được con mắt sáng, thoát khỏi những cảnh bị mù. Đó là những biện pháp chúng ta phòng ngự vậy. Này xin trả lời câu hỏi thứ nhất là như vậy. Xin giải mức lời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay, con đã thấy là câu hỏi số 1 sư vừa giải thích xong rất là hoan hỷ. Và giờ đây con kính đọc câu hỏi số 2, kính thỉnh sư Từ Bi trả lời tiếp cho quý vị trong đạo tràng. Câu hỏi số 2 như sau: cảnh xấu và cảnh tốt như nhau, tại sao thần kinh nhãn thu vào cảnh xấu lại nhanh hơn là cảnh tốt? Con hiểu vậy có sai không? Nghĩa là thấy xấu nghĩ ác lại nhanh hơn là thấy tốt nghĩ thiện. Kính sư chỉ dạy. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư trở lại pháp tòa để trả lời câu số 2. Và con kính cung thỉnh mời sư ạ. Thật ra đó, cái cảnh xấu và cảnh tốt mà khi lọt vào tâm thần kinh nhãn thì nó nhận mắt như nhau, chứ không có cái nào nhanh hơn, cái nào chậm hơn. Rồi nó diễn tiến một là loại cái tâm tiếp theo đó mà khi nãy chúng ta vừa trình bày, thì chính ở chỗ này nè, chính chỗ này thì mới thấy cái ác nó nhanh hơn, mà phải nghĩ tới thiện thì nó chậm hơn. Xin thưa, thấy là một việc nha, thì cho nghĩ tốt hay nghĩ xấu lại là một việc khác. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như là một cái người mà có cái máy ảnh vậy, hãy đưa vô thì nó chụp lấy liền những cái gì mà trước ống kính đó, nó không nhanh không chậm. Nhưng người đó có bấm nhanh hay bấm chậm á là chuyện của người đó, của nhờ người thầy chụp ảnh. Chứ một khi cái gì mà lọt vô trong cái tầm của ống kính thì nó thâu bắt liền, không nhanh không chậm, như thế nào cũng vậy. Cái cảnh xấu hay cảnh tốt kia mà lọt vô trong phạm vi của thần kinh nhãn thì thần kinh nhãn nó nắm lấy ngay, không nhanh mà cũng không chậm, không nhanh cũng không chậm. Nhưng mà từ cái cảnh xấu hay cảnh tốt đó, rồi phát sinh tâm thiện hay là tâm bất thiện, đó là một cái vấn đề. Bởi vì do chúng ta không có một cái tác ý khéo. Nói cách khác là nó không có cái cảnh đó nó tốt nhưng mà nó không hợp ý, mình ra phát sinh ra tâm bất thiện. Cảnh đó nó xấu nhưng mà nó lại hợp ý, nó trở nên cái tâm thiện. Chúng ta thí dụ cái cảnh mà xác chết, nhận xác chết mới con người chúng ta đó là một cảnh xấu. Chúng ta nhìn nó chúng ta sợ, chúng ta ghét, chúng ta chán, nó là tâm sân. Bởi vì nó cái phản ứng thường tình, chúng ta dùng cái từ phản ứng thường tình đó là chúng tôi sẽ giải thích cái ý nghĩa này sao. Nhưng mà đối với những vị tỳ khưu mà quán về tử thi đang hợp ý với những cái tử thi thì những cái xác chết đó nó trở nên là một cái cảnh hợp ý của vị đó. Mà vị đó sẽ nhìn tử thi đó, quán xét cái tử thi đó với đề mục tử thi thể trượt, nó làm nảy sinh tâm thiện. Bởi sao? Bởi nó hợp ý cái vị này. Còn tử thi nó không hợp ý chúng ta, tử thi nó không hợp ý chúng ta, cho nên chúng ta phát sinh cái tâm bất thiện là chán ghét. Nhưng mà nó lại hợp ý những loại kênh kênh, những loại quà quà, cho nên chúng nó họ gặp những cái tử thi đó là cảnh sắc xấu, nhưng mà lại hợp ý của nó, cho nên nó phát sinh tâm tham. Những con quạ ăn sắp chết, hoặc những con kênh kênh, hoặc những con diều hâu, hoặc những cái loài chim mà ăn sắp chết, mà sắp chết là xấu, nhưng mà lại thích thú, nó phải là tâm thần. Còn đối với cảnh sắc tốt, nó dễ dàng phát sinh tâm tham. Nhưng mà với những cái nó là sẽ là không hợp lý. Nhưng như vậy tu thiền, như vậy tu thiền thì sẽ cho đó là một cái chướng ngại, và vậy đó né tránh đó. Như những cuộc lễ hội, nó là một cái hình ảnh, nó một cảnh đẹp, cảnh tốt. Nhưng như vậy tu thiền thì những cái cuộc lễ hội đó nó làm tâm gì đó xáo trộn, gì đó đánh xe, bởi vì nó không hợp lý, nó không hợp ý. Vậy đó tìm nơi thanh vắng đi, ẩn cư. Một điều chúng tôi muốn trả lời rằng là cảnh tốt hay cảnh xấu khi nó đối chiếu với thần kinh nhãn thì nó cũng bắt nhanh như nhau, không chập. Nhưng hơn nghĩ thiện hay là nghĩ ác nó nhiều hơn nghĩ thiện. Bởi điểm thứ nhất, tác ý không kéo. Điểm thứ hai, do cái khuynh hướng của chúng ta ở quá khứ. Với một người đam mê dục lạc ở trong quá khứ thì bây giờ tiềm ẩn của nó khi gặp lại những cảnh mà thuộc về dục lạc đó, đó sắc đẹp, tiếng du dương, mùi hương thơm rồi đó, nó hấp dẫn cái tâm giống như ngựa quen đường cũ vậy, cho nên thích thú. Nhưng mà những vậy mà ở trong quá khứ từng tu thiền đó, thì đối với sắc đẹp, tiếng du dương hoặc là những mùi hương nó vậy đó xa lánh, thì giờ gặp lại gì đó vẫn vẫn dừng. Tại do cái khuynh hướng của chúng ta, nói cách khác chính do khuynh hướng thiện hay khuynh hướng bất thiện thì cái vấn đề ác xấu tức là bất thiện nó khởi lên nhanh hơn, mà thiện khởi lên nhanh hơn. Có thể là rất là do cái khuynh hướng, cái thói quen của chúng ta ở quá khứ. Người mà có thói quen ở quá khứ từ bỏ mà không lấy của không cho đó, thì bây giờ có để rồi họ cũng lấy. Nhưng mà trong quá khứ mà thường trộm cắp á, thì bây giờ giờ đánh đập cách nào nó cũng trộm cắp, hay gặp là nó lấy, gặp nó lấy. Đồ tốt cũng lấy, đồ xấu cũng lấy, chứ không phải là do nó nhanh hơn mà do khuynh hướng. Do cái khuynh hướng trong quá khứ là những cái gì mà chúng ta rèn luyện trong quá khứ. Những người mà giữ giới á, thường xuyên là lấy duyên đó. Còn người mà không giữ giới tới là khuynh hướng bất thiện nó trỗi lên nhanh thôi. Mấy người mà rèn luyện tu tập về thiện thì khuynh hướng thiện trỗi lên nhanh thôi. Nó là do cái tập khí hay là do cái thói quen hoặc là do thường cảnh duyên hay qua cái do tập quán của chúng ta đã rèn luyện ở trong quá khứ cũng có, trong hiện tại cũng có. Đó là cái lý do tại sao những việc ác xấu thì chúng ta khởi lên nhanh hơn mà những thiện pháp chúng ta khởi lên ít hơn, chậm hơn. Hoặc có những người khởi lên thiện pháp nhanh hơn, ác pháp chậm hơn. Đó chung quy cũng do cái tập quán trong quá khứ hoặc rèn luyện ở trong hiện tại vậy. Đó là câu trả lời chúng ta gửi đây cho cái vị đạo hữu đang hỏi nha. Chúng ta gửi mất lời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt vị đạo hữu đó kính tri ân sư qua câu hỏi số 2. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 3. Kính thưa sư, con nghe giảng rằng thấy như không thấy, vậy khi cảnh sắc lọt vào thần kinh nhãn rồi thì làm sao để đẩy hoặc gạt ra cảnh sắc ấy ra khỏi thần kinh nhãn? Kính sư chỉ dạy. Một câu hỏi rất là hay. Con kính mời sư trở lại với pháp tòa để trả lời câu hỏi số 3 của quý anh chị trong đạo tràng. Và con kính cung thỉnh mời sư ạ. Nha. Chúng ta cũng biết câu này. Không thành tình mà nói. Tôi cũng từng nghe nói rằng là thu thúc con mắt, thu thúc cái tai là thấy như không thấy, nghe như không nghe. Hoặc giả rằng có mắt như đuôi, có tai như điếc, có trí như ngu. Tôi xin thưa, nhưng mà không đồng ý, không đồng ý. Bởi vì chúng Đức Phật Ngài trong bài quyền tu tập của Trung Bộ Kinh, Ngài hỏi một thanh niên mà Lâm Ôn hỏi đạo sư của ông dạy như sao. Vậy à, đạo sư của con, Đức Tôn mà nói, nếu như nói như vậy thì người mù họ thấy như không thấy, người điếc là họ nghe như không nghe, vậy thì người mù người điếc đó là có quyền tu tập, tức là căn quyền tu tập. Và thanh niên đó phải rụt cổ lại bối rối, mồ hôi nhỏ giọt. Thế vậy Đức An Đa mới thỉnh Đức Ra Mạch Đức Tôn nhà đến thờ hợp lễ, xin Ngài hãy giảng về cái căn tu tập hay là quyền tu tập. Bài kinh này nằm trong Trung Bộ Kinh 3. Đức Tôn Ngài phải dạy rằng khi mắt thấy cảnh sắc, người đó gìn giữ không cho cái nguyên nhân nào khiến tham ô sinh khởi. Nguyên nhân nào mà để cho tham ô sinh khởi, người đó diệt trừ, không để cho duyên của tham ô sinh khởi. Nguyên nhân nào khiến tham ô sinh khởi, duyên nào khiến tham ô sinh khởi, người đó diệt trừ. Đó gọi là tu tập về nhãn quyền. Cho nên phải thấy mà như không thấy làm sao được? Nếu có thần kinh nhãn thì phải thấy cảnh sắc, mà thấy cảnh sắc rồi á thì nhận định cảnh sắc nó để mà xem cái chiều tâm của mình á nó có nảy sinh tham ô hay không. Nếu có nảy sinh tham ô thì chấm dứt cái tham ô đó, đó mới là cách tu tập. Do thấy như không thấy như người mù rồi, nghe mà không nghe thì cũng giống như người điếc rồi. Và điều này Đức Thế Tôn này bác bỏ trong bài kinh Trung Bộ mà chúng ta lặp lại, bài kinh Trung Bộ đó là quyền tu tập, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là căn tu tập đó. Cho nên cái lý thuyết này nó, và chúng ta thấy nó trong quan điểm chúng ta thấy bác bỏ mà có trí như người ngu nó sao được, mà có trí mà làm như người ngu thì sao được, mà nhận định được cái nào đúng cái nào sai nữa là tùy thôi, tùy lúc mà mình nói hoặc là im lặng. Im lặng nhưng mà vẫn biết, chứ không phải im lặng để mà có tí như ngu. Không phải nó có tí mà sao như ngu được. Nên cái lý thuyết này ở trên thơ, chúng ta y theo cái bài kinh mà chúng ta vừa dẫn chứng, chúng ta bác bỏ, bác bỏ nha. Mục đích là mình chấm dứt cái nhân duyên để cho tham ô sinh khởi, cho nhiễm sinh khởi, chứ không phải thấy mà như không thấy. Thấy phải biết nhận định. Và nhận định nào mà nó dẫn tới việc từ đi cái tham ô, làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, thiện pháp đang có được tăng trưởng, đó là việc cần làm. Nghe cũng vậy, nó mới là người trí. Chứ không giống như cục đất thấy gì không thấy, pho tượng thấy gì không thấy, nghe không nghe thì đâu có cái gì để mà nói. Quý vị nắm được ý mong muốn nói rằng, xin thế à, cái quyền tu tập của Đức Thế Tôn ngày dạy rất rành rẽ như vậy, chứ không phải giống như cái cách đi thức bây giờ hãy tu thiền là thấy như không thấy, nghe như không nghe, có trí làm như người ngu, có miệng làm như người câm. Không phải như vậy đâu. Thấy người ta sai phạm cũng làm thinh luôn. Rồi một người mù dẫn con nhóm mù đi theo cũng được. Nhưng mà ý kiến ba lợi cái nó khác lại vậy. Xin trả lời câu hỏi đó và xin cảm ơn đạo tràng lành cho quý sư cô. Xin đem tới sự thuận may trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hưởng vào bữa này đến cho chư tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được pháp thể kinh em, quý sư cô luôn được thân tâm thường lạc, và toàn thể chư Phật tử luôn luôn đắc tìm mọi sai nguyện, nhất là chứng đạt tánh đạo. Nhờ quý vị lắng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ ai đứng có chư Phật, do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư Tăng, ca sẽ là thường thường nên người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Nam Giác, Nam mô Sanh Hạ Giác. Kính chúc quý vị được an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau.